Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 366, sự hiểu biết của tôi về khía cạnh này là rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân nghe xong thì cười nói, nếu cháu đã là bạn của Ban Thanh vậy thì đừng gọi là gia chủ Lâm Vân nữa, thực sự quá khách sáo rồi. Tiêu Sách có chút sững người, liếc nhìn Lâm Bán Thanh, vừa nhìn đã thấy mặt mũi Lâm Bán Thanh đỏ lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không biết sao cho phải. Nhưng anh vẫn nói, được rồi, vậy sau này cháu sẽ gọi bác là bác Lâm. Nói với Lâm vẫn mấy câu, lại ôn chuyện với Long Ngũ, Long Thất, Tiêu Sách mới nhìn về phía Hàn Tô. Hôm nay anh đồng ý giúp đỡ Lâm Bán Thanh, một là vì thực sự là bạn bè của Lâm Bán Thanh, hai là vì muốn thấy thử tiên thiện công. Mà Hàn Tô là người duy nhất luyện tiên thiên công trong nhà họ Lâm. Tuy Tiêu Sách đã từng thấy sức mạnh của tiên thiên công, nhưng đến cùng thì tiên thiên công khác vô danh khí công như thế nào thì anh vẫn phải thảo luận cùng người hiểu sâu như Hàn Tô mới biết được. Bác Hàn Tô, không biết cháu có vinh hạnh được thảo luận với bác về tiên thiện công một chút hay không? Tôi rất hứng thú với tiên thiên công, nhưng mà bác yên tâm, tôi sẽ không ngấp nghé đến tiên thiên công, nếu bác không bằng lòng cháu cũng tuyệt đối không cậy mạnh làm khó. Tiêu Sách không giấu giếm trực tiếp nói ra mục đích của mình với Hàn Tô. Hàn Tô sững người, sau đó lại cười khổ nói, cậu bạn Tiêu Sách cậu khách sáo rồi, thực lực của cậu hơn tôi rất nhiều, sao có thể ngấp nghé đến tiên thiện công không hoàn chỉnh như tôi, nếu cậu bằng lòng nên là tôi nhờ cậu chỉ dạy mới phải. Thực lực của cậu bạn Tiêu Sách khiến tôi chỉ có thể xem mà thở dài. Hai người tâng bốc nhau trực tiếp bỏ qua Lâm Vân, mấy người Lam Bán Thanh tìm một gian phòng riêng tao nhã đóng cửa thảo luận. Cậu bạn Tiêu Sách, tiên thiên công của tôi lúc đầu là do Lâm Kiệt dạy, chỉ có hai phần trước, vì đã thề rồi nên tôi không thể dạy cho cậu được, nhưng tôi biết cậu cũng chẳng để mắt tới đâu. Không sao, bác Hàn Tô, tôi không cần bác nói với tôi tiên thiên công hoàn chỉnh là gì, bác chỉ cần nói đại khái nguyên lý của tiên thiện công và hiệu quả sau đó là đủ rồi. Nói thật là sự hiểu biết của tôi về khía cạnh này là rất ít. Cậu có thể dễ dàng đánh bại thầy Vương thì rõ ràng là có luyện khí sĩ. Nhưng tôi sẽ không hỏi cậu luyện cái gì. Đây là bí mật của riêng cậu. Cậu muốn biết nguyên lý và hiệu quả của tiên thiên công. Chuyện này không vấn đề gì. Tôi sẽ nói cho cậu biết cảm nhận của tôi. Nói cho cậu tất tần tật. Nói xong, Hàn Tô bắt đầu giới thiệu tiên thiên công cho Tiêu Sách. Ông ta chỉ luyện hai phần trước của tiên thiên công. Không bằng đám người thầy Vương, lại càng không bằng Lâm Kiệt, cũng đã có thể giúp cho Tiêu Sách hiểu về khí công là luyện khí sĩ rất nhiều. Ít nhất bây giờ anh biết được, không chỉ anh biết khí công mà có rất nhiều người cũng biết. Nhưng mà nghe Hàn Tô giảng giải xong, Tiêu Sách đột nhiên cảm thấy tiên thiện công thật sự quá đơn giản, hơn nữa hiệu quả đạt được cũng rất thấp. Cũng là dựa vào phương thức đặc biệt để rèn luyện huyệt đạo các bộ phận trên thân thể để đạt được sức mạnh và tốc độ tăng gấp bội. Cái này so với vô danh khí công anh luyện kém rất xa. Nếu như nói vô danh khí công là một bài toán khó thì tiên thiện công lại chỉ đơn giản như bài toán sơ cấp, hoặc là phép cộng trừ 1, 1, 2 mà thôi. Trình độ phức tạp của vô danh khí công mang lại hiệu quả cao hơn tiền thiên công nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, khí công trên thân cũng phân ra mạnh yếu, cũng không trong luyện dị khí hoàn chỉnh. Vô danh khí công của mình là đẳng cấp nào? Tiêu Sách thầm nghĩ, mà vấn đề này e là chỉ khi anh tiếp xúc với luyện khí sĩ nhiều hơn nữa mới có được một đáp án đại khái. Dù sao đi chăng nữa, lúc Tiêu Sách biết được bản thân không phải là người luyện khí công duy nhất, không chỉ là không thất vọng đau buồn mà ngược lại vui mừng không thôi. Bởi vì anh cảm thấy thế giới này không nhàm chán đến thế. Mà anh cuối cùng cũng không cần lo lắng sau khi để lộ khí công sẽ bị lôi đi mổ xẻ. Mặc dù hiệu quả của tiên thiên công khiến Tiêu Sách có chút khó chịu, nhưng tiên thiên công không phải là không có ưu điểm. Với Tiêu Sách mà nói, ưu điểm lớn nhất của tiên thiên công chính là dễ dàng tu luyện. Chỉ ít thì so với vô danh khí công, món võ này dễ dàng tu luyện hơn nhiều. Nghĩ tới độ phức tạp của vô danh khí công, đến giờ Tiêu Sách vẫn không khỏi rùng mình. Anh không nghĩ ra được ngoại trừ mình thì còn ai có thể luyện được vô danh khí công nữa. Chỉ với màn bôi thuốc, đầu tiên thôi, đã không phải ai cũng đều có thể chịu đựng được rồi. Cách chương.